Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 14, đoàn văn 14. Góc truyện audio.com. Chấm, Sơn Tinh đứng lại mau. Thủy tinh dâng nước lên cao bao nhiêu? Sơn Tinh dùng phép lên núi cao bấy nhiêu? Đứng lại, thế mày có im để tao giết mị nương không? Sơn Tinh gào thét, nhưng mà ta cũng muốn giết mị nương. Thủy tinh ngạc nhiên đáp lời. Hai người khựng lại nhìn nhau. Rồi Sơn Tinh dùng phép nhốt mị nương vào lồng đá rồi thả chìm xuống biển. Thủy tinh làm xoáy nước quấn chết CMN mị nương. Rồi từ đó Sơn Tinh, Thủy tinh sông bên nhau trọn đời. Sau khi Sơn Tinh, Thủy tinh kết duyên, thánh gióng hóa buồn cưỡi ngựa lên cung trăng sông cùng chú cuội. Đuổi chị Hằng xuống trần gian. Chị Hằng được tấm cưới sông và hai người hạnh phúc mãi mãi bên cám. Ở một nơi nào đó dưới đáy biển, mị nương cùng nàng tiên cá tình tứ bên nhau. Ken, cách chương.